Chương 62, ta làm hoàng phi, tự nhiên tấm gương sáng. Ngao vô cùng thống khổ long ngâm, tại trên cổ chiến trường vang lên. Cái nào bị một cái tát đập đến thần trí không rõ tiểu bạch long, lại bị cự viên trực tiếp xé rách miệng, gắng gượng theo miệng của hắn đem hắn đầu xé thành hai nửa. Lập tức, long huyết vẩy. Cự viên đem tiểu bạch long chết không nhắm mắt đầu, trực tiếp ném xuống đất, nắm lên long thân, trực tiếp tha va ho hư không, cái nào mấy chục trượng long thân, trực tiếp rơi vào hư không trên chiến trường, một chút long tộc trên thân. Một màn này, trực tiếp kích thích long tộc. Ngao một đạo long ảnh xuyên qua hư không, trực tiếp hướng cái nào đổ lòng cự viên oanh sát mà tới. Đây cũng là một đầu bạch long, hình thể so trước đó cái nào tiểu bạch long còn muốn rất nhiều. Nhìn hắn dáng vẻ phẫn nộ, có lẽ là vừa mới bị giết chết tiểu bạch long, cùng hắn có thứ gì quan hệ. Cự viên phát ra kinh thiên tiếng giống, một cái chân to giẫm đạp trên mặt đất, chấn động đến không ít yêu tộc dâng lên, mất trọng lượng mà rơi. Hắn đối bạch long oanh sát, không cần không lùi, vung ra một quyền, trực tiếp cứng rắn phanh. Một kích này, thiên địa oanh minh, đại địa rung động. Cự viên một quyền này, phảng phất tích chứa lực lượng vô tận, uy năng đầy đủ chấn áp tất cả. Oanh cự viên nằm đấm, cuối cùng cùng cái nào bạch long sát chiêu va chạm. Một cỗ đáng sợ lực lượng, theo bọn họ ở giữa buộc phát ra, hình thành gió lốc che đậy mặt trời, rào sắt bốn phía tất cả. Cự viên cuồng bạo công phạt lực lượng, cùng bạch long lực lượng triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng, cái nào bạch long nhưng quét qua đuôi rồng, lần nữa đánh lén, đuôi rồng bên trên, mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp quét ngang tại cự viên eo, đem hắn đánh bay. Ba nhờ cự viên bị đánh bay bóng dáng, ở giữa không trung không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một cái đại hán vạm vỡ, rơi trên mặt đất, còn không đợi hắn phun ra trong miệng tụ huyết, liền bị bên người mấy cái loại kém long tộc dùng móng vuốt sắc bén trực tiếp đâm xuyên thân thể của hắn. Phốc cái nào cự viên trợn to hai mắt, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt thảm đạm. Bá lập tức, thi thể của hắn bị chia năm xẻ bảy. Vừa vặn tận mắt nhìn thấy một màn này Khương Ly, nội tâm rung động, sinh ra mãnh liệt gợn sóng. Yêu tộc chiến đấu, nàng chưa hề trải qua. Thế nhưng, thời khắc này trong lòng nàng chiến hỏa lại tại quần quần thiêu đốt. Ngươi muốn làm gì làm Khương Ly bước ra một bước lúc, Cơ Dương lập tức ngăn tại trước mặt của nàng. Ma bằng cu nở dê đồng dạng, thủ hộ tại nàng bên người. Cơ Dương, ma bằng, thanh âm ba người, ngay từ lúc đầu chiến đấu, liền không có tham dự, mà là một mực thủ hộ lấy Khương Ly. Không cần nghĩ, Khương Ly cũng biết đây là lục giới mệnh lệnh. Tại nàng chủ động tham chiến phía trước, hắn người, sẽ bảo hộ nàng không bị thương tổn. Nói nhảm, Khương Ly cùng Cơ Dương quan hệ, có thế không được tốt lắm, giọng nói chuyện tự nhiên không cần quá khách khí. Ngươi không thể đi, Cơ Dương vẫn như cũ ngăn tại Khương Ly trước mặt, ngăn cản nàng tham chiến. Yêu hoàng mệnh lệnh, là bảo vệ nữ nhân này an nguy. Trước mắt đại chiến, là nàng một cái nhân tộc có khả năng tham gia sao tránh ra Khương Ly như mày, âm thanh cu nở dê tràn ngập không vui. Cơ Dương cười lạnh, ngươi muốn tự tìm cái chết, ta không ngăn. Thế nhưng, ta có hoàng mệnh mang theo, không thể chống lại. Ngươi hoàng mệnh là cái gì? Khương Ly hai mắt híp híp. Nếu không phải đây là lục giới thuộc hạ, nàng căn bản sẽ không có kiên nhẫn cùng hắn nói nhảm lâu như vậy. Bệ hạ lệnh ta cùng ma bằng, thiếp thân bảo hộ ngươi. Cơ Dương ánh mắt trầm xuống, trước mắt nốt rồi tản ra yêu dã quan mang. Bảo hộ ta đó chính là nói, hắn không có mệnh lệnh ngươi ngăn đón ta, không cho ta tham chiến. Khương Ly nghiền ngẫm nở nụ cười. Cơ Dương sững sờ, lập tức, hắn mặt mũi tràn đầy lệ khí nói, ngươi đây là tại gậy chữ. Khương Ly lại nói, bảo hộ cũng không phải là ngăn cản. Cái gọi là bảo hộ, chính là nói, ta đứng ở chỗ này quan chiến thời điểm, các ngươi cũng ở nơi đây quan chiến, ta nếu là muốn chiến đấu, các ngươi cũng muốn đi theo ta cùng một chỗ chiến đấu. Chức trách của các ngươi chỉ là bảo hộ ta, mà không phải là ngăn cản quyết định của ta. Mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, ta cũng sẽ không để ngươi tham chiến. Cơ Dương kiên trì no y. Khương Ly cười lạnh, nghĩa mai hắn, ngươi nhất muội ngăn cản. Chẳng lẽ không có nắm chắc, tại trong vạn quân bảo hộ an nguy của ta? Cơ Dương biến sắc, ánh mắt biến đến lăng lệ. Thế nhưng, hắn cuối cùng vẫn là lắng lại trong mắt bị Khương Ly bốc lên hỏa diễm. Hắn cười lạnh, ngươi phép khích tướng, với ta mà nói vô dụng. Hoàng Phi, trận chiến này không thể coi thường, ngươi còn là không nên tùy tiện cuốn vào. Trầm mặc ma bằng, cu nở dê mở miệng khuyên một tiếng. Khương Ly quay đầu nhìn về phía hắn. Liền ngươi cũng muốn ngăn cản ta? Ma bằng cụp mắt không nói. Khương Ly lại nhìn về phía Thanh Âm, người đây pha y chẳng cũng muốn ngăn cản ta. Thanh Âm sững sờ, chớp chớp ngây thơ con mắt, Thanh Âm sẽ không ngăn cản chủ nhân đi đâu, ta liền đi đâu. Chủ nhân muốn tham chiến, Thanh Âm QNZ đi cùng. Câu trả lời này, để Khương Ly khỏe miệng hơi dương lên. Nàng khinh miệt ánh mắt đảo qua Cơ Dương cùng Ma Bằng, nhìn một cái, một nữ tử, đều so với các ngươi càng có dũng khí. Nữ nhân, ngươi nói chuyện tốt nhất chú ý một chút. Cơ Dương cảnh cáo. Khương Ly nhíu mày, hất cằm lên đối mặt hắn, chẳng lẽ không đúng sao? Bộ tộc của các ngươi đều tại vi yêu tộc vinh dự, yêu tộc truyền thừa, yêu tộc chính thống chinh chiến. Mà các ngươi, nhưng chỉ biết là canh giữ ở bên cạnh ta. Nếu các ngươi thật là yêu tộc binh sĩ tốt, liền cùng ta cùng một chỗ giết vào chiến trường, giết hắn cái ba vào ba ra, dê tờ đến địch nhân khe ra quần ngươi. Cơ Dương bị Khương Ly thô tục, chấn kinh đến khó mà kèm theo. Hắn thật rất khó tin tưởng, một cái như thế mê hồn xinh đẹp nữ tử, toàn thân trên dưới lộ ra cao quý khí tức, nhưng có thể nói ra dạng này thô tục không chịu nổi. Thế nhưng, vì cái gì, tại nghe xong nàng lời nói này về sau, trong lòng của hắn thế mà cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, đầu thật rất muốn giết hắn cái ba vào ba ra. Người cái gì, người ta nếu là yêu tộc hoàng phi, coi như làm tấm gương sáng các ngươi vì giữ gìn trượng phu ta hoàng vị mà chiến, chẳng lẽ ta liền không thể vì ta trượng phu mà chiến? Khương Ly một câu, chắn đến Cơ Dương á khẩu không trả lời được, chỉ có thể kinh ngạc nhìn nàng. Đột nhiên, hắn tựa hồ có chút minh bạch, vì cái gì yêu hoàng sẽ bị cái này nhân tộc nữ tử làm cho mê hoặc. Chiến trường không phải trò đùa. Cơ Dương tại trầm mặc về sau, nhìn chằm chằm nàng, nói ra câu nói này. Khương Ly cong môi, thần sắc ngạo nghễ, ta biết nàng trải qua nam hoang nhất thống, như thế nào lại không biết chiến trường tàn khốc? Hai người ánh mắt, ở giữa không trung va chạm. Cơ Dương bị Khương Ly đôi mắt bên trong sáng tỏ, cho chiếu sáng có chút chói mắt. Không khỏi, hắn hướng lui về phía sau một bước, nhường đường. Ma Bằng khiếp sợ nhìn về phía Cơ Dương. Đối Khương Ly bội phục lên cao đến một cái độ cao mới. Phải biết, Cơ Dương là tất cả trong yêu tướng túi khôn, tính cách QNZ cao ngạo khó làm, hơn nữa rất cố chấp. Một khi quyết định sự tình, rất khó sẽ để cho hắn cải biến. Lại không nghĩ, Khương Ly chỉ dùng mấy câu, liền cải biến Cơ Dương quyết định. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cơ Dương thỏa hiệp, để Khương Ly khỏe miệng cong cung càng thêm rõ ràng. Nàng đối Thanh Âm nói, đi, hôm nay, chúng ta vì yêu tộc, vì yêu hoàng sóng vai mà chiến.